Vạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 78, mất đi và tìm được. Góc truyện audio.com. Severus không hề chuẩn bị nghe xưng hô gần như lời tâm tình này. Nhất thời bụng dưới siết chặt làm cho anh nghĩ tới ban đêm mất hồn kia. Lúc ấy Harry chính là oa oa gọi sếp xin anh chuyển động mau một chút. Harry cuối cùng không thắng được Snape vì lớn tuổi hơn cậu. Tại đây bủn rủn vô lực thất bại trong đại chiến giành hô hấp. Tiếng hít thở dồn dập của cậu phả vào trên mặt người đàn ông. Sau đó miệng than thở. Lão keo kiệt, đừng thử thăm dò ta. Thanh âm Snape khàn khàn nói. Đối với thiếu niên có vẻ mất nâng lông mi, ta có thể nói cho em lão ở Đức. Đức, Đắc Lót Y sao? Harry nhớ tới chính mình nghe được truyền thuyết tầm phào này. Nói Dumbledore cùng Zealot Grindelwald là một đôi yêu nhau. Thấy Snape gật đầu khẳng định phỏng đoán của cậu. Harry nghĩ hôm nay Dumbledore thương không nhẹ. Độc dược kỳ quái kia khẳng định tổn hại thân thể cụ. Nếu Dark Lord y ra tay, như vậy hiệu trưởng nhất định không có việc gì. Đến lúc đó tự mình khẳng định sẽ liên hệ. Còn có cái gì cũng muốn hỏi. Ngữ khí Snape nguy hiểm nhìn Harry. Nhìn thấy cậu vì suy nghĩ mà vô thức cắn môi, ngọn lửa trong lòng như thế nào đều không thể tắt, đối với một người đàn ông cấm dục hơn 20 năm. Thật vất vả mới chiêm nghiệm được lại phải kiềm chế, Snape cảm thấy được tự chủ của mình đã không ổn rồi. Chỉ cần cùng tên nhóc kia kéo dài khoảng cách, chính là anh bỏ được sao? Vậy anh, từ năm đó vẫn luôn yêu em sao? Harry chấp nhất nhìn lại Snape. Tuy rằng thực tế cậu rất muốn lui về phía sau vài bước. Nhưng bàn tay đặt ở sau thắt lưng cậu căn bản không để cho cậu cơ hội. Đương nhiên không, Snape hừ một tiếng, thời điểm 16 tuổi ta thích em, lại bị em tàn nhẫn vứt bỏ. Sau một trận cãi nhau cắt đứt liên hệ, thật sự không phải phương thức chấm dứt tốt, chính là sau đó ta cảm thấy được bên trong có thể có nội tình gì. Vẫn cho em tìm cớ giải thích. Harry dương mắt liếc mắt Snape, sau đó mệt mỏi một tiếng. Ta mấy năm nay vẫn nghĩ về em, muốn biết Harry của ta là ai, nhưng ta thật sự thật không ngờ em lại dại dột dùng tên thật. Snape trừng phạt vỗ một cái vào chỗ mềm mại nào đó. Gsthade, nếu sớm biết rằng Harry chính là Harry, anh nhất định sẽ sớm buông thành kiến, như vậy sẽ có được càng nhiều kỷ niệm tốt đẹp. May mắn quan hệ giữa hai người bọn họ trước đó không có quá mức tồi tệ. Harry trong lòng hừ mất hứng. Cho nên anh một khi biết em là Harry, anh liền yêu em, con rơi đáng giận thối anh không thể nói thẳng yêu em sao? Đương nhiên không, Snape cố ý thở dài một hơi sau đó. Nhìn thấy khuôn mặt Harry trở nên phẫn nộ, bắt đầu bóp một cái. Ý chà M.S.K.I.A, xúc cảm thật không tệ. Ký ức năm đó đã sớm mơ hồ, sau đó ta tiếp xúc với em, lại một lần nữa yêu em, anh nhìn thấy mặt thiếu niên biến thành cười tủm tỉm, tiếp tục nói hết lời ân ái vĩnh hằng không thay đổi. Ta yêu em, ta yêu thiếu niên vẽ sư tử nhỏ cùng con rắn nhỏ ở trên tấm da dê kia. Ta yêu thiếu niên thích nấu nướng và nhiệt tình kia, ta yêu thiếu niên lúc tìm ta dốc bầu tâm sự cảm xúc trong lòng kia. Ta yêu thiếu niên luôn gặp rắc rối gây phiền cho ta kia. Ta yêu Gryffindor lo âu nhưng luôn tươi cười sáng lạn của ta kia. Ta yêu chỉ có một người. Chính là em Harry Potter. Gstortinskia, em thật lợi hại. Ánh mắt Harry mơ hồ nước mắt, nhưng cậu vẫn đang kiêu ngạo vểnh cái mũi nhỏ. Vẻ mặt tự hào nói. Gryffindor thêm 50 điểm. Vì Harry Potter bắt được xà vương Slytherin, Snape thích bộ dáng tràn ngập sức sống này của Harry. Anh ôm thiếu niên đi vào vực độc dược chính mình. Sau khi đi qua mấy lớp pháp thuật, từ trong không gian rộng lớn hiện ra giường lớn, cộng thêm Gryffindor 5 điểm. Vì em sắp thỏa mãn nhu cầu chủ nhiệm Slytherin, Snape tà ác nói, nhìn từ trên xuống dưới thân thể Harry tràn ngập đỏ ửng. Maylin, anh lại muốn làm ở rừng cấm. Harry cảm thấy được cho dù là trong mộng cảnh điên cuồng nhất chính mình cũng không có làm ở chỗ này. Bởi vì biết Dumbledore không có việc gì. Snape cũng không phải kẻ phản bội. Nhân viên Hogwarts cũng không có thương vong. Hai người còn nói rõ thân phận thực thật của Prin. Hơn nữa biểu đạt tình yêu cho nhau. Kế tiếp cuồn cuộn trên giường làm sâu thêm cảm tình gì đó. Harry rất vui sướng, Snape liền càng hài lòng. Bị chủ nhân hoàn toàn quên đi, Leon díu dít chạy về lãnh địa Unicorn. Chủ nhân màu đen dùng xong rồi liền ném bỏ, thật sự là hơi quá đáng. Còn phong tỏa không gian gần vườn dược liệu, làm hại nó cũng không có thể ăn được thảo linh trùng. Độc giác thú nhỏ cảm ứng được trên người Snape và Harry có khế ước bạn đời. Cũng tự động đem anh vào địa vị chủ nhân. Chính là khế ước này. Hiện tại hai vị đương sự ở nơi nào đó đều không có chú ý tới chuyện này. Bọn họ chính vội vàng tiến hành chuyện riêng tư. Dù cho ai cũng không đến. Ở thời điểm cả tòa thành Hogwarts đều đắm chìm trong bi thương mất đi hiệu trưởng. Bọn họ cho rằng kẻ được chọn sau khi giải sầu sẽ trở về lại đang ở cùng gián điệp hai mặt chẳng còn biết được gì hết quấn lấy nhau. Snape làm phòng hộ rất mạnh. Anh cam đoan sinh vật rừng cấm đều không thể phá bỏ đến trong không gian này. Bậc thầy độc dược lòng dạ hẹp hòi sẽ không chấp nhận bản thân chịu được suy nghĩ có gì nhìn thấy một chút thân thể người yêu của anh. Snape lười biếng nằm ở trên giường. Một chút vuốt ve thân thể Harry. Mát xa cơ thể bùn rùn cho cậu. Đáng giận, Harry tê liệt ở trong lòng Snape. Cãi vã với ngón tay người đàn ông. Miệng than thở oán giận. Rõ ràng trong mộng đều là em ở trên. Vì cái gì vừa rồi em ngay cả một chút cũng không thắng. Em HBIAOTUNSUCMANSQUIA. NGSICOTHEDGIOSUVEICHEUCAUVASCOTHANSOHANCSU. Xét theo tính Harry ngang bướng. Cậu căn bản không nghĩ tới vấn đề trên dưới ở trong việc ân ái. Trực tiếp ý đồ dùng khí thế sư tử nhào vào xà vương tiến hành xào nấu. Lúc này Hai ngốc đồng ý người đàn ông yêu cầu lấy thắng thua định cao thấp. Kết quả có thể nghĩ, sau khi Harry bị ăn không nhả xương, mới nhớ tới đến phương pháp đoán mặt đồng tiền còn có thể có cơ hội xoay người. Bằng không cũng chỉ có thể đợi cho lúc lão xếp lực bất tòng tâm. Snape bàn tay nguy hiểm lại dừng ở bụng dưới Harry, nơi mềm quặn nằm sấp, nhẹ nhàng bao lấy bộ phận quan trọng yếu ớt nhất của thiếu niên ôn nhu mở miệng. Em xác định, Harry nghi hoặc nghiêng qua. Nhìn thấy ánh mắt Snape đột nhiên nghĩ tới mộng cảnh nào đó không rõ. Chẳng lẽ, em nghĩ không sai, Snape mở miệng, ngày đó ta đến văn phòng, em liền nhiệt tình nhào lên, cặp chân mạnh mẽ kia liền như vậy ôm chặt lấy hông của ta. Như thế nào cũng không chịu buông ra, Harry cảm giác tay kia của Snape theo lời anh nói từ chân lướt đến đùi. Cái loại cảm giác tê dại run rẩy này làm cho cậu muốn hét lên. Kia không phải mộng sao? Sau đó em cũng khăng khăng phải ở trên, cho nên ta thỏa mãn em. Tay Snape lại chuyển qua mông Harry, ta cứ như vậy nâng lên chỗ này của em, để em một chút nuốt ta vào. Kết quả em còn không kiên nhẫn chịu sự dịu dàng của ta. Nhất định chính mình chủ động. Harry nhìn thấy vẻ mặt Snape bình tĩnh nói lời sắc dục. Ngứa từ trong lòng ra bên ngoài. Hà nhỏ cũng thẳng tắp đứng lên. Maylin, em nhất định là điên rồi. Không, ta càng tin tưởng lúc ấy em là thật tình biểu lộ. Snape mới sẽ không nói hết thảy đều là pipi giở trò quỷ. Nhưng sau khi em tỉnh lại làm bộ như là giấc mộng. Có lẽ là nhớ không rõ. Như vậy ta sẽ giúp em nhớ lại một chút. Harry mới đầu còn muốn phản kháng. Nhưng dưới sự vuốt ve và đụng chạm của Snape cuối cùng cũng chỉ có thoải mái lầm bầm. Sếp, năm đó anh nhất định thực thương tâm đi. Harry khó khăn nói, cậu nghĩ tới nơi ở Slughorn nhìn thấy ảnh chụp. Thiếu niên gầy yếu đơn bạc kia. Thực xin lỗi, em nói qua ngày sẽ cho ngươi giải thích. Lúc ấy em nghĩ đến lúc đó thổ lộ với anh. Snape trấn an vuốt đầu thiếu niên. Kéo chăn không cho cậu cảm lạnh. Ngủ đi. Chỉ cần hiện tại ta có thể có được em là tốt rồi. Trước khi Harry ở ngủ vẫn nghĩ, nếu có thể lại một lần nữa liên hệ với Prin, cho anh chẳng phải thương tâm thì tốt rồi. Chỉ cần trong lòng ngẫm lại sờ nếp nhỏ tựa vào cây to nhìn sách. Thương tâm chính mình bị lừa gạt, thiếu niên liền cảm thấy được chính mình đau lòng cong người lại. Đạt thành tâm nguyện sờ nếp hoàn toàn không có ngủ, anh nhìn thấy thiếu niên trong lòng, suy nghĩ bay tới 20 năm trước, đang nhìn đến bức tranh tiểu sư tử xin vào cửa cuối cùng của Harry thì gần như nguôi giận. Sờ nếp nhỏ lại nhìn chữ viết chờ em kia, quyết định cho Harry một cơ hội nữa. Chính là qua hôm sau Harry lại một lần mất liên hệ. Sau đó lúc này chính là hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Sau khi chấm dứt năm 6, Snape nhỏ rõ ràng trực tiếp đi thực ký túc xá tập sinh của St. Mungo. Dụng tâm dùng độc dược hóa giải nhớ nhung và oán hận với Harry. Cảm giác bị lừa gạt như thế nào đều không thể xóa đi. Nhưng theo thời gian tăng lên, anh lại bắt đầu đoán rằng có phải nơi Harry xảy ra chuyện gì hay không. Sau khai giảng năm 7, anh vẫn ngâm mình ở bên trong thư viện tìm kiếm tư liệu thời gian không gian. Ngay cả hồ đèn yêu nhất cũng không đi, cùng với việc sức mạnh anh nâng cao. Slytherin không ai còn dám nhằm vào anh, Dark Lord âm thầm mời chào anh vài lần, đều bị anh giả ngu từ chối. Chính là liên lụy Lucius vì anh vài lần đã bị trừng phạt. Ngay ngày Snape tròn 17 tuổi, anh lấy ra sách độc dược thật lâu chưa từng mở ra. Nhìn thấy, nhà Green trên tấm da dê, tưởng tượng Harry nói Happy Birthday với anh. Sau đó ở thời điểm báo hiệu không giờ vang lên, anh nhìn chăm chú vào tấm da dê mà bản thân muốn bốc hỏa kia. Nước mắt phút chốc không ngờ rơi xuống. Để chúc mừng anh trưởng thành, cũng như kết thúc đoạn cảm tình này vẽ lên một dấu chấm tròn hết câu. TOI nghĩa PGSNSO, ngày nghỉ qua đi trở lại Hogwarts. Snape nhỏ đã đem sách độc dược chính mình giấu bên trong thư viện. Dù cho nếu vận mệnh nhất định trêu người như thế, anh cũng sẽ cho Harry thương nhận được cơ hội của cậu. Chính là không biết khi đó anh còn có thể gặp được Harry không? Có thể vẫn còn yêu cậu hay không? Lại là một năm bận rộn. Chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Dumbledore ngụ ý hòa bình với Snape, nhưng bị Snape quyết tâm trung lập cự tuyệt. Lily vì thế còn lôi kéo James tìm Snape nói chuyện một lần. Cô gái biết Snape sẽ không trở thành dead end, vì chính mình lúc trước hiểu lầm mà áy náy. Hai người lại khôi phục quan hệ, nhưng là tình cảm năm đó là như thế nào cũng không trở lại. Bất quá bởi vì bộ dáng Snape vẫn luôn lãnh đạm, Lily đơn phương cho rằng cảm tình giữa bọn họ không có thay đổi. Cách chương